Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Viêm Bắc xuất thủ. Truy sát, đao kiếm ra khỏi vỏ. Hai đám người lập tức dỗi cùng một chỗ. Không ai nhường ai, lạnh lùng nhìn đối phương. Cái nào khốn nạn không có mắt, chặn Tam hoàng tử đường đi. Muốn chết phải không? Bà võ lạnh lùng quát nói, theo trong kiệu đi ra, nhìn thấy là đại hoàng tử đội ngũ, thân lên phát ra sát khí càng thêm to lớn. Lăn đi, bà võ lạnh hừ một tiếng, khí thế kinh khủng, hướng về đối phương trấn áp tới. Đứng ở phía trước trên trăm tên tinh nhuệ thị vệ, tại bà võ khí thế trấn áp phía dưới, trực tiếp bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Thối con lừa chọc ngươi kiêu ngạo thật lớn. Một đạo âm nhu âm thanh vang lên. Một vị mặc lấy màu đỏ gợi cảm váy ngắn trung niên quý phụ từ phía sau một đỉnh trong kiệu vọt ra. Nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế theo trong cơ thể của nàng phát ra, đem ba võ khí thế đỉnh trở về. Hai đạo khí thế khổng lồ trên không trung va chạm. Song phương phổ thông thị vệ tại hai cỗ khí thế giao phong phía dưới, không ngừng hướng về đằng sau thối lui. Tiện tì, cũng dám tại lão nạp trước mặt dương oai, cho lão nạp chết đi. Bà võ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông tới, đại kim cương trưởng theo lòng bàn tay oanh ra. Tay cầm giống như nhiễm một tầng kim quang một dạng, bỗng nhiên đánh ra, không biết tự lượng sức mình. Thật coi bổn tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Hồng y quý phụ lạnh hừ một tiếng, lấy ra một đoạn hồng lăng, nguyên lực quán thâu vào, hướng về ba võ quất đánh tới. Phanh phanh phanh, hai người tại song phương nhân mã trung gian nơi này nhanh chóng giao thủ lên. Đại kim cương trưởng tuy nhiên cường đại, chí dương chí cương, nhưng là không gần được hồng y quý phụ, thân thể cũng là không tốt. Chỉ có lực lượng cuồng bạo lại đánh không đến địch nhân. Ngược lại, hồng y quý phụ một đoạn hồng lăng bị nàng vung vẩy giống như một đoạn roi ra một dạng. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, hướng về ba võ quất đánh tới. Phảng phất tại chỗ vẽ một vòng tròn, đem ba võ vây khốn. Mặc cho ba võ giãy giụa như thế nào, thủy chung cũng không cách nào phá vỡ đạo này phạm vi. Đáng chết tiện tí, có bản lĩnh cũng không cần tránh, cùng lão nạp cứng đối cứng, lão nạp cam đoan không giết chết ngươi. Bà võ giận dữ hét, chết con lừa chọc, chờ ngươi có bản lĩnh phá bổn tọa thiên la phục ma quyển lại nói. Hồng y quý phụ cười lạnh, hừ. Bà võ lạnh hừ một tiếng, lão thất tới giúp ta. Bà võ nói, trong kiệu, Viêm Bắc chính đang nhìn chăm chú phía ngoài chiến đấu. Bà võ thanh âm lại ở thời điểm này truyền đến. Tốt, Viêm Bắc trầm ngâm một chút, đáp, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc theo trong kiệu liền xông ra ngoài, lục âm bạch cốt thần trào. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đạp trên tiêu diêu thập tam bộ cấp tốc xông tới. Hai cánh tay chảo hướng về phía trước chộp tới, nhảy vào chiến đoàn bên trong, đem hồng lăng nắm trong tay. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đón lấy bổn tọa hoàng giai hạ phẩm thần binh hồng lăng? Hồng y quý phụ không dám tin nói ra. Bổn tọa xưa nay sẽ không đối một người chết giải thích. Viêm Bắc nói, lục âm bạch cốt thần chảo tụ lực bạo phát. Hai cánh tay chảo bỗng nhiên kéo một cái, cưỡng ép đem kéo đứt. Chết đi, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, móng vuốt dò ra, hướng về hồng y quý phụ cái cổ chộp tới. Điện hạ cứu ta, hồng y quý phụ hoảng sợ xin giúp đỡ nói. Lấy nhiều khi ít đây chính là tam hoàng tử tác phong. Chẳng lẽ khi dễ chúng ta không ai hay sao? Theo đạo này thoại âm rơi xuống, một đạo công tử áo trắng cấp tốc từ phía sau vọt lên. Huyền âm thần chỉ, to lớn thanh sắc cự chỉ, theo trách mặt ngó về phía Viêm Bắc đầu đâm tới. Cho bổn tọa lăn đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Thanh Long tạo hóa trưởng. Viêm Bắc nói, tay trái lăn lộn, một đầu to lớn Thanh Long hư ảnh tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Bỗng nhiên vỗ tới, oanh, kinh khủng khí lãng, lấy cả hai làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng truyền đưa tới. Người tới bóng người trực tiếp bị chấn lui ra ngoài, liên tiếp hướng về đằng sau lùi lại ba bước, lúc này mới ngừng lại. Viêm Bắc đứng tại chỗ không nhúc nhích, lục âm bạch cốt thần chảo lóe lên, chộp vào hồng y quý phụ trên đầu. Đắc tội tam hoàng tử chính là cái này xuống tràng. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem hồng y quý phụ đầu bóp nát. Lần nữa thay Lam Nguyên Thần kéo một đợt cừu hận, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Huyền Cửu U trên thân. Người cũng dám đánh lén bổn tòa, vậy liền đem tánh mạng ở lại đây đi. Viêm Bắc nói, siêu, cấp tốc xông tới, Thanh Long tạo hóa trưởng. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, to lớn Thanh Long tay cầm, hung ác hướng về Huyền Cửu U đầu chộp tới. Lần này Viêm Bắc là lên ý quyết giết, liền xem như Đại La Thần Tiên tới, cũng đừng hòng cứu được hắn. Thần thất, thật coi bổn công tử sợ ngươi sao? Huyền Cửu U cười lạnh, huyền âm diệt hồn chỉ, huyền âm thần chỉ. Huyền Cửu U lạnh hừ một tiếng, võ giả tu vi cùng niệm lực sư tu vi đồng thời bạo phát. Hai cái cự chỉ theo đầu ngón tay bạo phát, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Điêu trùng tiểu kỹ, cho bổn tọa phá. Viêm Bắc khinh thường nói, cuồng bạo trường pháp đập vào hắn hai cái cự chỉ phía trên. Đại Nhật Phần Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, sức mạnh vô thượng theo trên bàn tay bạo phát, đem Huyền Cửu U đập bay ra ngoài. Trên không trung bay rớt ra ngoài thời điểm, tim ngòn ngọt, phun ra một đạo huyết tiễn. Bên ngoài thân xuất hiện một kiện huyền giai trung phẩm chiến giáp, đem cả người hắn bao phủ lại, chật vật té lăn trên đất. Sau đó một cái cá chép nhảy, lại nhảy dựng lên, lại còn bất tử. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể đầy đủ chịu được mấy chiêu. Viêm Bắc cười lạnh, lần nữa xông tới, Thanh Long tạo hóa trưởng thi triển đến xuất thần nhập hóa, đem Huyền Cửu U tất cả trốn tránh lộ tuyến phong kín, hướng về hắn trấn áp tới. Thần thất, ngươi khinh người quá đáng, bổn công tử liều mạng với ngươi. Huyền Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, ỷ vào nắm giữ huyền giai trung phẩm chiến giáp hộ thể, trực tiếp buông ra phòng ngự, toàn lực thi triển huyền âm thần chỉ cùng huyền âm diệt hồn chỉ, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Viêm Bắc người đến không dứt, Thanh Long tạo hóa trưởng cùng lục âm bạch cốt thần chảo thi triển xuất thần nhập hóa, nghênh đón tiếp lấy. Theo hai người giao thủ, từng đạo cường đại khí lãng liên tiếp hướng về chung quanh truyền đưa tới. Người chung quanh theo hai người tiếp cận, vội vàng thối lui, sợ bị hai người giao thủ còn lại đợt công kích đến thảm chết ở chỗ này. Thần thất, ngươi khinh người quá đáng. Huyền Cửu U sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, dù là hắn nắm giữ huyền giai trung phẩm chiến giáp hộ thể, vẫn như cũ bị Viêm Bắc đè lên đánh. Dám to gan đánh lén bổn tòa, không cần nói là ngươi, liền xem như cha ngươi tới, bổn tòa hôm nay cũng muốn đem hắn chém giết ở đây. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, tâm lý cười lạnh, lần trước liền để ngươi cho chạy trốn, lần này nói cái gì cũng muốn đưa ngươi chém giết. Ngươi chờ, chuyện đêm nay bổn công tử nhớ kỹ. Huyền Cửu U lạnh lùng nói, liều mạng cứng rắn chịu Viêm Bắc một chiêu, mượn cái này cỗ cự lực hướng về đằng sau thối lui, đồng thời dưới chân một chút, hướng về trong bóng đêm bỏ chạy. Hắn là triệt để sợ, sợ hãi lưu lại nữa bị Viêm Bắc chém giết ở đây. Ba võ ngươi lưu tại nơi này, bổn tọa đi diệt tiểu gia hỏa này. Viêm Bắc phân phó nói. Ba võ há miệng vừa phải nhắc nhở, đây là huyền âm tông thiếu tông chủ, tốt nhất đừng giết, không phải vậy sẽ có phiền phức. có thể Viêm Bắc câu nói vừa dứt liền đã không thấy tung tích. Dùng Viêm Bắc mà nói, thân phận của hắn bây giờ là thần thất, coi như diệt huyền cửu u, cũng có Lam Nguyên Thần cõng nồi. Hắn sợ cái bóng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.